sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 234, tình hình lại leo thang. Gocchuyenaudio.com. Thật thì là, hoặc có lẽ không thể tưởng tượng được rằng khi các thế lực thù hận với Điện Thiên Thần bên ngoài chiến trường lại chọn giúp Điện Thiên Thần vào lúc này, nhưng giờ phút này này lại xảy ra chuyện kỳ lạ như thế. Năm ám dạ đỉnh cấp hoàng và sát thủ bí ẩn bên ngoài chiến trường cũng lao xuống. Liên tiếp lại có từng vị cường giả cấp hoàng tham gia vào. Trong lúc nhất thời, hơn 30 cường giả tôn hoàng trong liên minh 8 nước đã thay đổi sắc mặt. Mà vào lúc bọn họ không phòng bị thì mười mấy cường giả đột một tham gia chiến trường chém chết vài tôn. Dừng chiến, lui lại, ngay sau đó, chỉ huy cấp cao của chiến đội Đại Mỹ nhanh chóng ra lệnh rút lui. Bọn họ nhanh chóng buộc phải rời khỏi chiến trường, bỏ qua 4 trưởng lão của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tứ Đại Thiên Vương. Quả nhiên khi bọn họ rút lui thì bất kể là cường giả cấp hoàng của tổ chức ám dạ hay các sát thủ cấp hoàng cũng đều không truy đuổi họ nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, những cường giả liên minh nước ngoài lui về phía bên kia thung lũng. Vẻ mặt âm trầm đến cực điểm, những thế lực ngoài chiến trường đột nhiên phá vỡ quy tắc. Nếu tham gia chiến trường, bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội tiêu diệt chiến đội Việt Nam và Điện Thiên Thần nữa. Hơn nữa ai biết được sẽ ngày càng có nhiều cường giả tham gia. Tại thời điểm này, vừa mới có hơn 30 cường giả cấp hoàng của các lực lượng liên minh nước ngoài. Bây giờ cũng chỉ còn lại 20, chỉ trong nháy mắt đã có tới mười mấy người chết trận. Cường giả cấp cao của chiến đội Đại Mỹ, khóe miệng chảy ra máu, ánh mắt lập tức hướng về thủ lĩnh của tổ chức ám dạ Cáp Đế. Trầm giọng hét lên, thủ lĩnh ám dạ, anh có chắc là tổ chức ám dạ tham chiến không? Hay là cứu giúp chiến đội Việt Nam? Thủ lĩnh tổ chức ám dạ hơi nheo mắt, lắc đầu cười nói, không sai, chỉ huy chiến đội Đại Mỹ. Tại sao ông lại nói như vậy chứ? Chỉ là các người sắp giết thiếu chủ nhà chúng tôi. Tôi cứu thiếu chủ nhà chúng tôi thì làm sao vậy? Giờ phút này, chỉ huy chiến đội Đại Mỹ hít mắt lại, nhìn chằm chằm tứ đại thiên vương của Điện Thiên Thần. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta dừng lại trên người ám thiên vương. Ông ta nhìn về phía ám, rồi lại nhìn về phía đại thủ lĩnh của tổ chức ám dạ. Sắc mặt càng thêm âm trầm nói. Ha ha, thật là kinh nghiệm lâu năm. Thủ lĩnh ám dạ, anh thật là can đảm. Vậy mà đã bố trí thiếu chủ nhà mình ở Điện Thiên Thần. Lại còn là một thiên vương, đại thủ lĩnh tổ chức ám dạ cười gật đầu nói. Cũng thật phiền lòng, tôi cũng không có cách nào. Ai, tiểu tử kia không nên chạy đến Điện Thiên Thần, sau đó ngày nào cũng đem người của Điện Thiên Thần đến đánh tổ chức ám dạ. Con cháu bất hiểu, đại thủ lĩnh của tổ chức ám dạ khổ sở lắc đầu. Hừ, chỉ huy cấp cao chiến đội Đại Mỹ hừ lạnh, sau đó anh ta nhìn về phía nhóm sát thủ đứng bên cạnh thủ lĩnh của tổ chức ám dạ cũng có linh khí cấp đế dao động. Hỏi, một nhóm sát thủ cấp đế đến từ bên ngoài sao? Các người đừng nói cho tôi biết rằng cũng có người ở bên trong Điện Thiên Thần. Hà, ha ha, ngay sau đó thủ lĩnh nhóm sát thủ ngoại tộc cũng cười nói. Không ngốc, không có cách nào, Diệt Thiên Vương Điện Thiên Thần là người của chúng ta. Ha ha, mọi người đều biết đội ngũ sát thủ chiến trường ngoại giới của chúng ta luôn luôn là ai đến cũng không từ chối. Không có ràng buộc các thành viên. Cho nên việc Diệt Thiên Vương Điện Thiên Thần là sát thủ cấp hoàng tổ chức của chúng ta. Rất khó hiểu sao, rầm rầm, ngay khi chỉ huy chiến đội Đại Mỹ tiếp tục nói chuyện thì đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng xé gió. Ngay sau đó, lục 10 của chiến thần và 9 cường giả nửa đế cấp chạy tới bên người chiến. Lẳng lặng đứng sau lưng anh ta, lục 10 bái kiến thiếu chủ, lục 10 cung kính cúi đầu trước chiến. Chỉ huy cấp cao của chiến đội Đại Mỹ nhìn thấy cảnh này. Khóe miệng co giật kịch liệt, sau đó anh ta điên cuồng chế nhạo. Ha ha, ha ha ha, chà, tốt lắm, tôi thật sự đánh giá thấp Điện Thiên Thần các người. Quả nhiên mỗi một vị đều có lai lịch khổng lồ như vậy. Tứ đại thiên vương của Điện Thiên Thần. Ha ha, các người được lắm, giờ phút này, không chỉ huy chiến đội Đại Mỹ phát điên. mà ngay cả đại thủ lĩnh của tổ chức ám gia, nhóm sát thủ ngoại tộc cũng chấn động, hóa ra tứ đại thiên vương điện thiên thần che giấu kỹ như vậy. Sau đó, chỉ huy của chiến đội đại Mỹ nhìn Lục Thiên Vương rồi chậm rãi hỏi. Lục Thiên Vương, ba anh em của anh đều có lai lịch như vậy. Còn anh thì sao, nếu có thì hãy để chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Đã đến giờ này rồi, che giấu cũng không có ý nghĩa gì cả. Lục cao mày, lắc đầu nói, xin lỗi, có lẽ tôi làm cho anh thất vọng rồi. Tôi không có, vào lúc này, bốn vị thiên vương của điện thiên thần, ám, chiến, lục, diệt liếc nhìn nhau, bốn anh em cũng giật giật khóe miệng. Hóa ra anh em mình đều có gia thế lớn. Duy chỉ có lục thực sự là không, anh ta chỉ có một mình, đó là lý do tại sao Tiêu Hạo Thiên giao cho anh ta quyền chỉ huy cuộc chiến này. Lục im lặng, tình cảnh hiện tại lại trở nên rối rắm. Theo lý thuyết là sức mạnh của phe mình mạnh hơn sức mạnh của tám liên minh lớn nước ngoài. Nhưng liệu sức mạnh do ba người anh em của anh thể hiện có thực sự giúp được Bộ Quốc phòng Việt Nam chiến đấu? Không chắc chắn, vào lúc này. Chỉ huy chiến đội đại Mỹ của liên minh đối diện dường như đang suy nghĩ về điều này. Sau một lúc, anh ta nhìn sâu vào đại thủ lĩnh của tổ chức ám gia. Sau đó lại nhìn sát thủ ngoại tộc cấp đế. Cuối cùng dừng ở trên người chiến một hồi. Quay người bỏ đi, đúng, lúc này, chỉ huy chiến đội đại Mỹ không nói lời uy hiếp gì. Vì điều đó là vô nghĩa. Hơn nữa tình thế hiện tại trong nháy mắt đã xoay chuyển. Bên chiến đội đại Mỹ đã lâm vào thế yếu đuối tuyệt đối. Nếu tiếp tục chiến đấu thì rất có thể sẽ bị tiêu diệt tại đây. Không thể tiêu diệt chiến đội Việt Nam và Điện Thiên Thần thì hãy chờ đợi. Hơn nữa, từ khi cuộc chiến này phát triển, hai bên đều đã phạm quy. Trong lòng anh ta đã chắc chắn rằng tiếp theo, nơi này sẽ sớm có một cường giả cấp hoàng đế đến. Cường giả cấp hoàng đế thực sự. Quân tiếp viện của liên minh tám nước đã bị tiêu diệt. Ba vị tôn đế qua đời. Đến hiện tại, chiến tranh ngày càng leo thang. Đúng vậy, nó đã được thăng cấp. Tiếp theo, các cường giả cấp đế đứng sau hai bên tham chiến chắc chắn sẽ xuất hiện. Chỉ huy của chiến đội đại Mỹ, cùng một nhóm các cường giả cấp hoàng nước ngoài. Quân đội còn lại, rời đi mà không dây dưa gì. Mặc dù mọi người đã tạm thời an toàn. Nhưng mọi người đều cảm thấy một cơn bão lớn hơn, đang đến. Vì vậy, vào thời điểm này, ngay cả khi liên minh nước ngoài rút lui thì không ai ở đây vui vẻ. Bởi vì đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một trận chiến lớn hơn. Một cuộc chiến có khả năng có sự tham gia của cường giả cấp đế. Lúc này, Lục và Yến Phương Bắc đã không còn truy đuổi nữa. Một mặt là bọn họ không còn sức chiến đấu nữa. Mặt khác, các cường giả sau lưng chiến, diệt, ám cũng không nhất thiết phải xé bỏ các quy tắc một lần nữa. Giúp bọn họ tử chiến. Lúc này, trong lòng mỗi người đều cảm thấy có chút nặng nề. Đúng lúc này, ở xa xa lại có một tiếng nổ phá vỡ không trung. Trưởng lão chiến đội Việt Nam, Long Chiến Thiên đầy khí thế vội vàng chạy tới. Ở bên cạnh Long Chiến Thiên còn có nhị trưởng lão Lưu Triệt. Tam trưởng lão Chu Lệ, hai cường giả đỉnh phong đệ nhất đế quốc, khi cả ba đến nơi, họ nhìn những người lính còn lại của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Lại nhìn vào các cường giả cấp hoàng của liên minh rời đi. Lúc này, họ cũng đều trầm mặc, mọi người đều có cảm giác rằng một cơn bão lớn hơn sắp ập đến. Cùng lúc đó, cách chiến trường sâu trong đại dương hàng chục ngàn dặm, nơi mà ba đại chiến đội liên quân bị tiêu diệt. Lúc này chỉ có thể thấy một số mảnh vỡ trôi nổi trên bề mặt biển cùng với nước biển đã hoàn toàn nhuộm đỏ. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian dao động, ba cường giả cấp đế bí ẩn mặc áo choàng đen xuất hiện trên vùng biển này. Khi ba cường giả cấp hoàng đế nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, trong mắt lập tức nổi lên lửa giận ngập trời. Kiểm tra, là ai đã làm chuyện này? Không có dấu vết của việc sử dụng nhiệt. Kiểm tra xem, ai thực sự đã phá vỡ quy tắc, sau khi phát hiện ra, hãy giết chúng, để cho Đại Mỹ, Đại Ưng, Đại Pháp và năm đại chiến đội khác một câu trả lời. Một cường giả đế cấp u ám nói, cách chương.